Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, thứ 166 chương Sát Thần Giáng Thế 06. Điện hạ Phượng Thanh cấp bước lên phía trước, lấy ra khăn lụa giúp Ngọc Mân trà lau, mặt mày gian có chút khẩn trương nói, điện hạ ngươi phải bảo trọng thân thể a, hiện tại mẫu phi trọng thương. Chỉ có điện hạ mới có thể chủ trì đại cuộc a. Những lời này Ngọc Mân toàn bộ đô không có nghe thấy đi. Hắn chỉ nghe thấy Phượng Thanh nói. Thái tử phi, Phượng Giao, nàng về, cứu đi Ngọc Lưu, đả thương nàng mẫu phi. Nàng tại sao muốn làm như vậy? Nàng không phải nói có thể vì mình làm một chuyện gì sao? Thấy Ngọc Mân hai mắt thất thần, Phượng Thanh hơi nhíu mày, có chút bất mãn. Kỳ thực nàng vẫn luôn không coi trọng Ngọc Mân. Ngọc Mân trên người thiếu hụt một loại tỷ liếc thiên hạ bá khí. Sau đó nàng ở Ngọc Lưu trên người cảm thấy. Thế nhưng, khi đó nàng và Ngọc Mân hôn sự đã là chắc như đinh đóng cột sự thực. Hơn nữa, dựa vào Phượng gia cùng Ngọc Mân quan hệ, nàng cũng không có khả năng gả cho Ngọc Lưu. Thế nhưng tối làm cho nàng không thể nhịn được là, Phượng gia đồ bỏ đi túi rơm. Cái kia thiện, nhân nữ nhi, như vậy người quái dị vậy mà gả cho trong lòng nàng lương nhân. Nàng phẫn nộ nàng không cam lòng, thế nhưng nàng thay đổi không là cái gì. Thế nhưng, nàng Phượng Thanh không chiếm được, càng không thể có thể để cho người khác nhận được. Nhất là người kia, đầu đô thua kém chính mình. Điện hạ, ta nghe nói, Thái tử phi không chỉ võ công cao cường. Hơn nữa tướng mạo cũng có sở bất đồng, Phượng Thanh nói như vậy. Cũng chỉ là thăm dò. Trước nàng liền phát hiện, Ngọc Mân rất là chắc chắc. Phượng Giao hội giúp Phượng gia diệt trừ Ngọc Lưu. Nàng không ngu ngốc, tương phản còn rất thông minh. Ngọc Mân như vậy chắc chắc, cũng chỉ có thể nói rõ hắn và Phượng Giao giữa có bí mật gì. Ngọc Mân cả người vì chi nhất giật mình. Dung mạo của nàng bất đồng. Lẽ nào? Hắn không tin, nhất định có cái gì là hắn không biết, hắn phải đi hỏi rõ ràng, vì sao Phượng Giao phải làm như vậy. Ngọ ngoại muốn đứng dậy, Phượng Thanh bận đè lại thân thể hắn, lo lắng nói, điện hạ ngươi muốn làm gì, ngươi cần nghỉ ngơi a cút ngay. Ngọc Mân nói như thế nào cũng là nam nhân, huống chi Phượng Thanh không phải là thật tình, cho nên Ngọc Mân rất dễ dàng liền đẩy ra Phượng Thanh. Đứng dậy hậu trực tiếp ly khai trong cung, Phượng Thanh nhìn Ngọc Mân rời đi bóng lưng, câu khởi khóe môi, cười lạnh, quả nhiên, Ngọc Mân và Phượng Giao có không thể cho ai biết bí mật. Nàng trái lại muốn nhìn một chút, Ngọc Lưu biết này quan hệ của hai người, còn có thể hay không trước sau như một đối Phượng Giao hảo. Ngọc Mân ra hoàng cung, chạy thẳng tới Thái tử phủ, bất quá hắn không nghĩ đến chính là... Khi hắn xuất hiện ở Thái tử phủ thời gian, Phượng Giao đã biết, nàng không sai biệt lắm cũng có thể đoán được Ngọc Mân vì sao lại đến Thái tử phủ. Cho nên dặn bảo trong bóng tối nhân trước rời, phóng Ngọc Mân tiến vào. Ngọc Mân mặc dù không kém, thế nhưng thiên ảnh lâu ẩn nấp, nhưng không phải là người nào cũng có thể cảm nhận được. Cho nên những thứ ấy nhân lặng yên không một tiếng động rời. Ngọc Mân là hoàn toàn không biết, hắn chỉ là cảm giác không có gì nguy hiểm, cho nên liền lén vào Thái tử phủ, nhưng nhượng hắn không hiểu chính là, cả người Thái tử phủ đô im ắng, coi như là hạ nhân cũng không thấy được một, chẳng lẽ là cạm bẫy? Ngọc Mân trong lòng cả kinh, liền muốn ly khai, lại nghe được một quen thuộc lại xa lạ thanh âm đạo. Thất hoàng tử, đêm phóng Thái tử phủ có gì phải làm sao? Quen thuộc là bởi vì hắn nghe được ra đây là Phượng Giao thanh âm. Xa lạ thì lại là Phượng Giao nói chuyện ngữ khí. Lạnh giá trào phúng, Giao Nhi, Ngọc Mân xoay người lại. Tựa là không xác định bàn kêu một tiếng. Phượng Giao mày giác thượng chọn, khóe miệng câu khởi một mặt châm chọc cười. Thản nhiên nói, xem ra thất hoàng đệ cũng không có đem ta lời để ở trong lòng. Bản cung là Thái tử Phi, người vượt qua. Ngoặc kép, hết chương.